Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để chúng ta đến quán cà phê. Tốt nhất cô nên suy nghĩ nhanh một chút đi. Hắn đi tới nắm khỉu tay cô, rồi quay đầu bước về phía trước. Thật ra thì hắn cũng không có ý kết thúc buổi hẹn hò này. Vừa rồi chỉ là hù dọa cô một chút mà thôi. Nếu như cô muốn suy nghĩ, vậy thì buổi hẹn cà phê tối nay đương nhiên phải tiếp tục rồi. Cô Cát, cô đồng ý nhảy cùng tôi một bài chứ? Ăn cơm xong, Lôi Kiệt Tuấn chủ động mời Elan. Dàn nhạc trong phòng tất cả đều phối hợp, đệm lên một bản nhạc khiêu vũ. Hắn tính toán tối nay sẽ ngỏ lời qua lại với cô ta. Nếu như thuận lợi, hắn sẽ bắt đầu kế hoạch của mình. Được. Elan đối với Lôi Kiệt Tuấn vừa gặp đã yêu, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay của Lôi Kiệt Tuấn. Cô tham gia nhiều bữa tiệc do ba mẹ tổ chức, nhưng chưa có người đàn ông nào có thể nhận được ánh mắt tán thưởng của cô như là Lôi Kiệt Tuấn. Hắn là một người đàn ông sắc sảo, khi nâng tay nhấc chân đều rất có phong độ, từng nụ cười, từng ánh mắt đều làm người ta mê muội. Bởi vì nhà hàng đã được Lôi Kiệt Tuấn bao toàn bộ, cho nên Elan yên tâm dựa vào ngực của hắn, nhẹ nhàng khiêu vũ cùng hắn. Elan, anh có thể gọi em là Elan được không? Hắn kéo cô lại gần mình một chút, giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, làm rung động trái tim cô. Cô ta gật đầu một cái, vừa vui mừng vừa e lệ không nói nên lời. Lôi Kiệt Tuấn đắc ý cùng cô ta khiêu vũ. Elan à, nếu như tôi... Từ lúc cô gái đang động lòng trong ngực của hắn, hắn dừng bước chân khiêu vũ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của cô lên, tính toán mở miệng ngỏ lời qua lại với cô. Nhưng đột nhiên bóng sáng của Quan Tiểu Man xuất hiện trong đầu hắn, chiếm cứ trái tim hắn, khiến cho bóng sáng của Elan trước mặt hắn hoàn toàn mờ nhạt. Hắn định thần. Alencat thất vọng nhìn hắn. Anh muốn nói gì với em sao? Cô ta cho rằng hắn muốn ngỏ lời qua lại, nhưng vì sao lời nói đã đến miệng lại không thể thoát ra cơ chứ? Elan à, chúng ta hãy nhảy một điệu nữa đi. Lôi Kiệt Tuấn cảm thấy kinh ngạc đối với lời hắn nói ra. Dù sao kế hoạch bắt được Alencat là bắt buộc, lại càng không cho phép hắn thất bại. Hiện tại hắn nên ngụy trang thành khuôn mặt thâm tình nhìn cô gái trước mặt. Thế nhưng hắn phát hiện ra, hắn không sao làm được. Em mệt sao? Nếu anh mời em nhảy thêm một điệu nữa sẽ không sao chứ? Không đâu, em có thể. Em một chút cũng không mệt mà. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Elan Cát cho rằng cô ta có đủ sức quyến rũ, có thể lấy được sự ưu ái của Lôi Kiệt Tuấn. Nhưng mà đáng tiếc hắn không bị cô hấp dẫn. Ánh mắt cực nóng nhìn cô ta, chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy phút, làm cho tâm tình cô ta trở nên không tốt. Cảm ơn. Hắn không phát hiện ra ánh mắt của mình đã trở nên lạnh, càng không phát hiện ra sự thất vọng trên mặt của Elan. Chỉ là nếu như hắn phát hiện, cũng sẽ không để ý, bởi vì Elan không phải là người phụ nữ mà hắn muốn. Cuộc hẹn của hai người kéo dài đến 9 giờ rưỡi. Sự mất mát của Elan Cát kéo dài đến khi cuộc hẹn kết thúc. Cuối cùng Lôi Kiệt Tuấn tự mình lái xe đưa Elan Cát trở về biệt thự xa hoa của nhà họ Cát. Trước khi rời đi, Lôi Kiệt Tuấn từ chối nhiều lần, mới đồng ý cuộc hẹn lần sau với Elan, làm cho Elan thất vọng cả đêm, cảm thấy vui mừng trong lòng bắt đầu lâng lâng. Sau khi tạm biệt Elan, Lôi Kiệt Tuấn lập tức trở về nhà, vội vã thay một bộ đồ bình thường, áo thể thao cùng jean và áo vest. Đây là trang phục hắn thường mặc khi đi gặp cùng với Quan Tiểu Man. Lên taxi đi tới cửa hàng mua một chiếc pizza lớn cùng với Coca, rồi đến nhấn chuông phòng trọ của Quan Tiểu Man. Ai vậy? Tiếng nói quen thuộc truyền đến điện thoại. Là anh. Anh mới tan làm, muốn tìm em ăn tối. Em có đồng ý hay không? Lôi Kiệt Tuấn giả bộ mệt mỏi, van xin cô có thể mở cửa cho hắn vào. Giờ mới ăn cơm tối ư? Anh thật là đáng thương mà. Thôi được rồi, em xuống ngay đây. Lời van xin của hắn thật là hiệu nghiệm. Cô đồng ý xuất hiện làm cho hắn đỡ nhớ nhung. Chỉ chốc lát sau cô đi xuống, mặc quần áo dài rộng thùng thình, trên vai khoác một chiếc áo len màu tím. Chào. Thấy hắn thì cô thật là vui vẻ. Chào buổi tối bạn gái xinh đẹp của anh. Hắn đi lên cầu thang, giang tay ôm cô vào trong ngực, khát vọng muốn hôn lên trán cô. Hắn luôn muốn hôn lên môi cô. Đó là khát vọng nhất mà hắn muốn. Chỉ là để làm tránh cho cô sợ hắn, hắn tính toán sẽ thực hiện điều này từ từ. Chào buổi tối. Em không nghĩ anh sẽ đến muộn như thế này. Làm thêm giờ không mệt hay sao? nhiệt độ đôi môi hắn vẫn còn đọng trên trán cô, xông vào trong làn da. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net